Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509 Đại Hạ Đệ Nhất Công Tử. Tiên Tông rất nhiều hạch tâm đệ tử một đám bị khiêu chiến. Vận khí tốt, thua chạy thoát, vận khí không tốt, thì cốt đều tìm không trở lại, có thể phản thắng ma đạo người cực nhỏ. Bởi vì nhân gia tìm tới môn đều là nhìn chuẩn thực lực của chính mình so ngươi cường. Có thể giả heo ăn thịt hổ phản hố chết sở hữu địch nhân. Trước mắt cũng liền một cái công tử ly, ngạch, hoặc là còn có một cái đại ly. Này hai huynh đệ luôn luôn là phương diện này hộ chuyên nghiệp, ma đạo. Tiên Linh Tông, nói như thế nào đều là không hảo dễ dàng giải quyết, bất quá tứ đại tiên tông làm ra quyết định. Vẫn là làm đại hạ thậm chí mặt khác quốc gia người đều vô cùng kinh dị. Tiên tông nhóm, muốn ra tay đối tượng không phải ma đạo cũng không phải tiên linh tông này hai cái bên trong tai. Họa ngầm, mà là đại triệu, này quá kỳ quái, quả thực chính là tự tìm phiền toái. Bất bình ra có thể bình thiên hạ, bên trong cũng chưa làm tốt liền đi phần ngoài xuống tay. Này không phải tìm chết sao? Bao gồm Đại Chu vẫn là Đại Triệu đều là cười lạnh, ni ma. Người tới là được, ta tiếp theo. Tiên Linh Tông cùng ma đạo người cũng cười nhạo. Đây là khinh thường ta đâu vẫn là khinh thường ta đâu. Đương nhiên, này hết thảy đều cùng Đại Ly không quan hệ. Bởi vì nhân gia bế quan sao, một cái loại nhỏ linh mạch a. Không còn sớm điểm ăn luôn. Đại Ly sợ chính mình bị người đoạt cướp. Cho nên, kháng lớn lên bế quan liền như vậy bắt đầu rồi, huyền ảo. Là kiếm tiên đều mơ ước được đến năng lực. Cùng nguyên lực hóa tông như vậy nguyên anh chuẩn bị kỹ năng bất đồng. Huyền ảo, đó là tông sư cảnh giới mới đại khái nắm giữ đến bản lĩnh, ngoại quải. Đây là mặt khác một loại ngoại quải, đại ly phía trước ở Diệp Tử Thanh dẫn đường hạ đột phá lôi hệ. Tê mỏi cùng ảnh chi huyền ảo, đều là cùng lôi đặc điểm có quan hệ. Lôi, tê mỏi hiệu quả, lôi đình chi tốc, không thể không nói. Thằng nhãi này đột phá thực cấp lực, một lần đột phá hai cái không nói. Còn đều là cực kỳ thực dụng huyền ảo, đương nhiên. Khi đó là nhập môn. Hiện tại, đại ly yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi hiểu thấu đáo huyền ảo. Cũng yêu cầu dùng này linh mạch tới điên cuồng tăng lên chính mình tu vi, nhật tử còn trường. Từ từ tới nhật tử, thật là quá đến phi thường mau. Đại ly xuất quan kia hội, đã là mùa thu, vốn dĩ đi, liền tính là hỗn loạn thời kỳ. Ít nhất một nửa người cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ quan tâm chăm sóc công tử ly tình huống. Nhưng thật ra đều biết nàng bế quan, lại không biết là ở nơi nào bế quan, khi nào xuất quan. Một ít người càng là âm thầm nguyền rủa thằng nhãi này bế quan tẩu hỏa nhập ma. Liền như vậy treo cũng hảo, bất quá nhân ra mai danh ẩn tích. Nhưng thật ra làm người không hảo tra xét, vì thế. Về công tử ly hết thảy chậm rãi bị lớn hơn nữa náo nhiệt sở bao trùm. Tỉ như, ai bị khiêu chiến. Ma đạo cái nào công tử lại đem tiên tông nào đó cường đại đệ tử cấp đánh bay. Cái nào ma cơ càng mỹ diễm phong tình. Cái nào tu tiên giới. Chính là một cái thật lớn giang hồ. Trong chốn giang hồ, mỗi người đều thân bất do kỷ đến trục lưu ở danh lợi giữa sân, đặc biệt là trẻ tuổi. Không tranh, không thượng vị, người tu luyện làm chi? Vì thế, cứ như vậy, trước sau mạnh yếu tự nhiên liền có xếp hạng, người ma đạo có công tử cùng ma cơ. Ta chính đạo tự nhiên cũng không thể thiếu. Cũng đến có công tử cùng tiên tử, bất quá cái này xếp hạng không có khả năng là ma đạo. Hoặc là chính đạo chính mình bài. Ngoài cuộc tỉnh táo, tự nhiên là người đứng xem làm cho. Nam Lâm Liên Minh, mỗi cái vực đàn đại khái đều có một cái. Liên hợp tổ chức, tỉ như Liên Hiệp Quốc cái loại này tính chất. Loại này tổ chức lâm giá ở rất nhiều quốc gia phía trên. Hoàn toàn dừng chân tu tiên giới. Trong đó đại bộ phận đều là tuyệt đỉnh cường giả. Bao gồm một ít nhàn vân dã hạc giống nhau tán tu hoặc là tiên tông trí cường. Bổn ý là giống như một phen đạt ma khắc chi kiếm giống nhau huyền đứng ở rất nhiều tông môn cùng quốc gia phía trên, duy trì cân bằng, liền tính là Đại Tần đế quốc cũng đến nhiều kiêng kỵ vài phần, đương nhiên. Nam Lâm Liên Minh là chính đạo tổ chức, ma đạo nhiều tán loạn. Không như vậy tổ chức. Bất quá một khi nhắc lên Nam Lâm Liên Minh, ma đạo liền sẽ liên hợp lại. Nhưng thật ra cũng không sai biệt lắm, nếu muốn bài mạnh yếu. Vậy đứng đứng đắn đắn bài. Nghiêm túc một chút. Vậy cần thiết làm ra một cái bảng đơn, đã có bảng đơn. Kia tuổi trẻ đồng lứa liền cạnh tranh đến lợi hại hơn. Liền quân bất phụ những người này cũng không thể ngoại lệ. Một đám trộn lẫn trong đó. Chiến đấu kịch liệt không thôi, bảng đơn như thế nào bài. Tự nhiên là muốn đánh ra tới. Bất quá một ngày nào đó là ngoại lệ. Không như vậy tầm thường. Ngày này, là công tử Ly Chi Muội. Đại Ly hình phạt chi kỳ ngày mãn nhật tử, yên vũ các. Đại Ly một bộ nữ trang trang điểm. Mỹ diễm thanh tuyệt. Ngồi ở thảm lông thượng có chút lười biếng đến nhìn ngự cửu mấy người, cho nên. Ý của ngươi là Thượng Thanh Tông chờ tông ra ngoài du lịch mạnh nhất đệ tử đã trở về. Nếu là công tử Ly còn không xuất hiện, cái này đại hạ đệ nhất công tử liền phải chắp tay làm người. Nàng một chút sơn đi vào yên vũ các, va chạm mặt ngự cửu đại mỹ nhân liền rất không khách khí đến chiều nàng nói một chút sự tình hiện. Giờ Nam Lâm, chính là loạn thật sự, Thượng Thanh công tử phỉ không dứt. Hoa kiếm công tử Hoa Trung Thiên. Bắc đầu Tiên Tông Bắc đầu công tử, Tiên Linh Tông Phỉ Thúy công tử Hàn Thế Tu. Bốn người này là thời trẻ đó là có 102 các đại tiên tông đệ nhất cường giả. Cũng là thanh danh nhất thịnh hoàng kim chi tử. Thật lâu trước kia liền ra đại hạ ra ngoài du lịch. Hiện giờ thời cuộc quỷ dị, bọn họ tự nhiên đến trở về. Nghe nói Phỉ Bất Tuyệt ở phía trước mấy ngày diệt một cái tam trọng đại năng. Hình như là xếp hạng ở thạch khai phía trước tuyệt đỉnh đại năng, Hoa Trung Thiên ở một tháng. Trước cũng giết đã chết một cái ma đầu. Có thể so với thạch khai, không nói bọn họ đều chiến tích hiển hách. Đuổi theo công tử Ly danh khí. Hoặc là đã vượt qua. Chính là ma đạo bên này. Cũng là khí thế nổi bật. Còn nhớ rõ xích kiếm công tử sao? Ngự cửu này ngữ khí. Kéo dài mở ra. Giống như là hỏi. Còn nhớ rõ năm đó cái kia ở gió cuốn liệt cốc bị ngươi đánh bại xích kiếm công tử sao? Đại Ly thật là có chút quên mất. Lúc ấy bị bại quá nhẹ nhàng. Không nhiều lắm ấn tượng, hắn ở một tháng trước bại Vân Liêu Thương. Lại bại Tần Dịch, tựa hồ truyền thừa tiến bộ khủng bố. Thực lực tiến bộ vượt bậc, xem như ma đạo tân duệ. Bị quan lấy xích kiếm công tử tiếng khen, hắn giống như vốn dĩ chính là kêu cái này đi, ngươi. Có thể làm thí điểm trọng điểm sao? Ngự cửu rất muốn sốc bàn. Đó là trắng Đại Ly liếc mắt một cái. Bất quá, hắn cũng chỉ bài mạt vị công tử. Cũng chính là vị thứ năm ma đạo công tử. Đến nỗi mặt khác ma đạo công tử. Đều cực kỳ lợi hại. Đặc biệt là kia đệ nhất ma đạo công tử. Nghe nói Phỉ Bất Tuyệt những người này cũng chưa chắc là đối thủ mà bảng đơn bài lên nói. Ma đạo chính đạo tách ra. Mà Nam Lâm quần vực lại là mặc kệ ngươi địa vực. Chỉ cần là Nam Lâm quần vực. Đó là một cái bảng đơn, đốn hạ. Ngự cửu biểu tình cổ quái lên. Nói cách khác, chúng ta đại hạ này mấy cái công tử. Tại đây bảng đơn thượng chưa chắc còn có thể tiến trước năm đâu. Mà ngươi cái này đệ nhất công tử. Tên tuổi rất lớn. Chính là có chút gây vạ đệ nhất công tử. Là công tử Ly. Đây là đại hạ người tán thành. Nhưng là tứ đại tiên tông đệ tử chưa chắc tán thành. Huống chi ma đạo, Đại Ly nghe vậy đó là cảm thấy trong khoảng thời gian này quá náo nhiệt. Nàng tựa hồ bỏ lỡ cái gì? Bất quá, đệ nhất công tử a, ai muốn ai cầm đi hảo, đây là Đại Ly trả lời. Ngự cửu tựa hồ sớm nghĩ đến. Chỉ là cười cười, nếu Đại Ly xuất hiện, công tử Ly tự nhiên là sẽ không ra tay, chẳng lẽ là... Ra tay sẽ là công tử Ly muội muội. Tựa hồ nghĩ tới cái kia cảnh tượng. Ngự cửu không khỏi cười. Mạc Khanh Yên xưa nay là không phản ứng như vậy chuyện nhỏ. Trên thực tế, phía trước làm Tương Vương tước đi theo Đại Ly đi. Cũng này đây phòng vạn nhất, trừ phi hẳn phải chết. Nếu không không ra tay, hiển nhiên. Đại Ly so nàng tưởng tượng đến còn hào kháng đánh, cầm cơ mau xuất quan, Mạc Khanh mắt bỗng nhiên. Tới như vậy một câu, Đại Ly hai người đều là đại hỉ, cầm cơ. Là hồi lâu không gặp. Đại Ly nghĩ như vậy, mau xuất quan. đó là còn không có xuất quan ở Cầm Cơ Bế Quan địa phương. Non xanh nước biếc, hồ nước thanh u, nào đó hồng y mỹ nhân mềm mại đến dựa cây cột. Trong tay dẫn theo tử hồ lô, kia thẳng tắp thon dài đại đùi đẹp liền như vậy ngang dọc ở gỗ đỏ cầu thang thượng. Mà bên cạnh đến ngự cửu cũng đoan trang không đến chạy đi đâu. Đều là lười biếng như khảo kéo bộ dáng, tám lạng nửa cân. Cũng đừng cười nhạo đối phương. Tuy rằng từng người đối với đối phương các loại chửi thầm. Ba ngày, vốn nên là đi ra ngoài bên ngoài cùng những cái đó công tử tiên tử ma cơ gì đó đánh đánh giết giết. Tranh danh trục lợi đại ly. Có thể như vậy tự mình ở bên ngoài chờ ba ngày. Vẫn là làm ngự cửu man lau mắt mà nhìn. Vì thế xem nàng cũng thuận mắt một chút, đương nhiên. Đương Cầm Cơ vừa xuất quan. Ánh mắt đầu tiên chỉ tỏa định đại ly. Thả, chỉ chiều nàng lộ ra say lòng người thanh diễm tươi cười là lúc. Ngự cửu đối đại ly hảo cảm nhất thời phi hôi yên diệt. Đại tiểu thư trợn trắng mắt. Ngồi xếp bằng trên mặt đất giận dỗi, cũng may Cầm Cơ mặt sau cũng thấy được ngự cửu. Tuy rằng trong lòng đối nàng tâm tư trong lòng biết rõ ràng. Cầm Cơ cũng liền khó nói cái gì. Gần nhất nhân gia không minh xác nói. Thứ hai nàng không nghĩ bởi vậy cấp đại ly mang đến một ít phiền toái, cũng may. Ngự cửu trước mắt muốn chính là cái này hiệu quả, vốn dĩ nàng là có tự tin làm Cầm Cơ hoàn toàn từ. Bỏ đại ly cùng nàng ở bên nhau. Chỉ là sau lại một cùng đại ly tiếp xúc lâu rồi. Nàng không thể không đem cái này tự tin vô tình bóp tắt. Thằng nhãi này mị lực quá lớn. Quá cường thế. Không dễ chọc. Đại ly tự nhiên không ngự cửu như vậy dối dám. Chỉ nhìn Cầm Cơ. Thoáng kinh ngạc. Nguyên anh kỳ. Tuy rằng biết Cầm Cơ thiên phú không tầm thường. Lại không biết cường đến dáng vẻ này. Tính lên. Bên người nàng cái loại này tích lũy đầy đủ, thiên phú thần bí người tựa hồ không ở số ít, thương biệt ly. Sở tu linh, bạch thư đường, hòa giải ngữ, hiện tại lại nhiều một cái Cầm Cơ, đúng vậy, Cầm Cơ ôn ôn cười. Vốn dĩ chính là xuất sắc bộ dạng, trước mắt càng là tuyệt mỹ hảo nhan sắc, xem đến ngự cửu trong lòng không biết mềm thành cái dạng gì. Mà đại ly cũng cảm thấy ngày đó cái kia bị người khinh nhục. Ở trên xe ngựa đánh đàn phiền muộn cô nương. Trước mắt đã là tiên tử nhân vật tiên tử. Còn có thể có người so Cầm Cơ càng thích hợp sao? Tiếng đàn như huyễn, phiêu phiêu như tiên. Tuy rằng không hỏi Cầm Cơ là cái gì thực lực. Dù sao đại ly đối nàng yêu cầu thật là không cao. Nguyên anh, đã là đại đại ra ngoài nàng đoán trước thực hảo. Ba người đi hướng sảnh ngoài. Vừa lúc. Tửu quỷ kiếm tiên tới, vốn tưởng rằng là uống rượu. Lại là nhìn đến đại ly đó là chạy gấp lại đây, ta nói. Đại ly a, việc gấp a, như thế nào, ngươi ca đâu? Đại ly cảm thấy chính mình đắp nặn ra như vậy một cái ưu tú ca ca. Tựa hồ cũng không được tốt, lão nương tồn tại cảm đâu. Hết chương.